ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, sắc mặt của Đường Chữ chậm rãi cứng ngắc, mấy người ở bên cạnh đều đưa ánh mắt tò mò, ngoại trừ vẻ mặt như xem kịch vui của Bạch Quỳnh đang quay đầu lại nói nhỏ với Bạch Hiền một câu, cẩn thận một chút, Hiếu Thiên sắp ra ngoài. Sau đó một con ngân lang lập tức xuất hiện, thời điểm Bạch Hiền tiến đến bên người hắn, Hiếu Thiên lại đại náo thiên cung ngay tại trong không gian, lập tức kêu ngao ô giống như hắn ngược đãi nó vậy, vừa mới tán gẫu xong, lại bắt đầu điên cuồng cào sàn nhà. Đường Chữ đè nén cơn tức trong người, nhìn thấy con ngân lang nào đó vồ lấy đối phương, vừa tức giận vừa buồn cười, lực hấp dẫn của Bạch Hiền lớn như vậy sao? Bạch Hiền đã chuẩn bị đầy đủ sau khi nghe thấy lời nói của nhị ca, thành công tiếp được đại cầu hơn 100 cân, lại lặng lẽ né tránh hành động liếm mặt một cách nhiệt tình của ngân lang, hai tay của hắn ở trên người nó xoa một trận, hoàn toàn thỏa mãn dục vọng vuốt ve bộ lông của nó. Dù sao cũng mới đi ra từ bí cảnh, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, Bạch Hiền cảm giác được đau đớn trên tay, thả ngân lang xuống mặt đất. Được rồi, tay ta đau, ngươi tự mình đứng đi. Khiếu Thiên rất nhu thuận ngồi dưới đất, còn vươn một móng vuốt lay hắn, hai mắt trong suốt điên cuồng ám chỉ. Bạch Hiền khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó, vội vàng đưa tay bắt lấy tay nó, xúc cảm từ chân của nó truyền đến tay hắn rất tuyệt, làm cho Bạch Hiền lại nảy sinh ý tưởng được nằm trong lòng nó và chơi đùa với đại móng vuốt của nó. Khiếu Thiên và hắn nhìn nhau, một người một sói không hiểu rõ ý của đối phương, Khiếu Thiên hết sức kiêu ngạo. Ngao ô, một tiếng, rồi đứng dậy, chỉ chờ cả người Bạch Hiền ngã xuống rồi ôm lấy. Bạch Hiền áp chế kích động trong lòng, lập tức xua tay. Không chơi, bọn ta muốn đi xếp hàng, hẹn gặp lại sau. Sắc mặt Khiếu Thiên lập tức mất mát, ánh mắt lập tức sầm lại, dáng vẻ này làm cho những người nhìn thấy được đều đau lòng. Bạch Hiền xoa xoa đầu nó dỗ dành một hồi, cho đến khi càng nhiều người đi ra từ bí cảnh bắt đầu xếp hành mới hoàn toàn buông ra. Đứng ở trong đội ngũ, vẻ mặt Vương Kha rất hâm mộ. Đây là sức mạnh của sắc đẹp sao? Ta cũng muốn sờ ngân lang Khiếu Thiên. Vẻ mặt Bạch Hiền đắc ý, không chút nào che giấu. Ai, kia thật sự không có biện pháp, mỹ lực của ta quá lớn rồi. Để tranh thủ lần tiếp theo cho ngươi sờ một chút nhé. Vương Kha có chút động tâm. Hay là thôi đi, ta có chút không dám, dù sao thanh danh của Đường Chữ rất nổi tiếng, một đại lão như vậy làm sao có thể để ngự thú của mình bị sờ như thú cưng thì làm sao được. À đương nhiên, Bạch Hiền không giống vậy, dù sao Bạch Nhị Ca cùng với Đường Chữ có mối quan hệ không tệ lắm. Bạch Hiền do dự một giây, sau đó xua tay nói. Chắc không có việc gì đâu, hai người còn muốn tán gẫu thêm vài câu, nhưng những người bên cạnh đều xếp thành hàng rồi bắt đầu an tĩnh. Vì vậy bọn họ cũng không thể tiếp tục nói chuyện. Thời gian trôi qua từng chút một, từ phía sau núi của Thiên Huyền, có rất nhiều thí sinh vượt qua được khảo hạch thí luyện bắt đầu xếp hàng dưới ánh mắt trời gay gắt, rốt cuộc cũng chờ được vài người cuối cùng xuất hiện. Vài vị lão sư canh giữ ở bên cạnh cửa bí cảnh, bọn họ chuẩn bị đóng cửa bí cảnh, các thí sinh chưa thoát ra được sẽ được dịch chuyển ra ngoài trước khi cánh cửa đóng lại. Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng chuông nặng nề truyền đến, tượng trưng cho khảo hạch chấm dứt, vài vị lão sư triệu hồi ngự thú, câu thông với bí cảnh, những người còn ở trong bí cảnh sẽ bị đẩy ra ngoài, sau đó, cánh cửa bí cảnh dừng xoay tròn, lốc xoáy chậm rãi nhỏ lại, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, cuối cùng khảo hạch chính thức kết thúc. Không chậm trễ quá nhiều, ngay cả những thí sinh bị đẩy ra ngoài đều mang vẻ mặt tự tiếc hận cùng tự trách, quá trình diễn ra vẫn được tiếp tục, hiệu trưởng đứng trước mặt bọn họ. Quang não của bọn họ lập tức công bố xếp hạng. Tất cả khảo hạch chấm dứt tại đây, các thí sinh giành được vị trí xếp hạng trong tổng số 2.000, chúc mừng các ngươi, trở thành một phần trong Thiên Huyền. Còn những thí sinh còn lại không cần tiếc nuối, cho dù lần này thất bại cũng không có nghĩa tương lai của các ngươi so với 2.000 người còn lại tối tăm, mỗi người, mỗi một ngự thú đều không thể dự đoán trước được điều gì. Đồng dạng, nhóm thí sinh thông qua khảo hạch, mời mọi người chú ý. Lần thông qua khảo hạch này chỉ có thể nói các người tạm thời chiến thắng những người khác, không có nghĩa các người là thiên chi kiều tử của Thiên Huyền. Muốn có một tương lai tốt hơn, cần phải cố gắng làm tốt hơn, càng phải có ý chí kiên cường hơn, càng có phẩm chất ưu tú hơn bất cứ ai. Hiện tại khảo hạch đã kết thúc, thỉnh các ngươi đem giáo chương trả về, sau đó trở về nghỉ ngơi vài ngày, trước 8 giờ sáng ngày 1 tháng 9 trở lại Thiên Huyền để điền tự liệu. Hiệu trưởng tạm dừng một chút, nhìn dưới đài là một đám thiếu niên bồng bột, cười cười. Chúc ngày mai càng thêm tốt đẹp, giải tán, vừa dứt lời, dưới khán đài lập tức sôi sục đứng lên, Bạch Hiển khó khăn đi vòng qua đám đông, nghe xung quanh hoặc là vui mừng, hoặc là thương tâm, mang theo tâm tình phức tạp xếp hàng đổi giáo chương. Không thể không nói, vị hiệu trưởng này thực sự rất giỏi trong việc lôi kéo lòng người, có được giãn được, xoa dịu tâm lý của không ít người có mặt tại đây, và tất cả mọi người đều sẽ tiến tới những mục tiêu cao hơn và xa hơn. Các người đem giáo chương bỏ vào thùng bên trái, rồi lấy một cái khác ở thùng bên phải. Giáo chương của trường có tác dụng rất lớn, nhớ rõ phải bảo quản cẩn thận. Lão sư phụ trách thay giáo chương nhắc nhở bọn họ. Đến phiên Bạch Hiền, hắn hết sức tự giác hoàn thành lời nhắc nhở của lão sư. Một lần nữa cầm giáo chương đeo lên trước ngực, sau đó cùng Vương Kha đi ra khỏi cổng trường. Bạch Quỳnh cùng Đường Chư Xê cần lưu lại để duy trì trật tự, hai người bọn họ có thể tự về trước. Hai người bọn họ đứng ở trước cửa học viên nguy nga, hai bên ngã tư đều yên tĩnh, trên đầu là ánh mặt trời cực nóng, giống như trái tim nhiệt huyết của những người trẻ tuổi. Liếc nhau, Bạch Hiền là người đầu tiên khinh thường nói. Cho nên chúng ta vì cái gì phải đứng đây phơi nắng vậy? Điều đó cho thấy ngươi ngu ngốc. Vương Kha lập tức chạy đến chiếc xe đang đậu bên đường. Bạch Hiền tức giận đuổi theo, ngồi trên xe do Tô Chiết tới đón. Sư huynh đã lâu không gặp. Khuôn mặt Tô Chiết từ trước tới nay đều vạn năm không đổi, lúc này lại nở nụ cười yếu ớt. Đã lâu không gặp, sư phụ đang đợi các ngươi ở nhà, biểu hiện lần này của các ngươi rất tốt. Lời nói rất bình thản, nhưng rất chân thành, hai người đều nở nụ cười, lại oán hận lẫn nhau, dọc đường đi lại cãi nhau cho đến khi đặt chân tới sân nhà Trác Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi xe vừa đậu vào cổng, Trác Phong đang đợi ở cửa liền thấy được hai người đang cãi nhau, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của đồ đệ nhà mình, nhịn không được cười rộ lên. Hai vị, ta thấy các ngươi vẫn còn khỏe lắm à, nhanh chạy xuống ăn cơm. Hai người lúc này mới dừng cãi nhau lại, một người vọt tới, một người đi kế bên, Bạch Hiền cười nói. Ông ngoại, người ở bên trong chờ chúng ta là được, nhiệt độ bên ngoài nóng như này. Không sao, ta cũng mới vừa đi ra ngoài. Mặc dù trên đường nhìn thì hai người trêu chọc lẫn nhau, nhưng một khi thả lỏng, tinh thần liền vô cùng mệt mỏi, bọn họ ép mình ăn xong, liền trở về phòng đánh chu công trên giường. Vừa tỉnh lại, Bạch Hiền nằm trên giường, đầu óc mù mịt rúc vào chăn, trạng thái thả hồn trên mây, nếu như có người tiến vào chắc chắn liền mắng bộ dạng ngu ngốc của hắn, sau đó liền trực tiếp giở trò xoa nắn mặt hắn. Bầu trời bên ngoài cửa sổ cực kỳ tối tăm, trong phòng cũng không bật đèn. Loáng thoáng có thể thấy được đèn trong phòng khách, thỉnh thoảng còn lóe lên một chút, hẳn là có người đi ngang qua. Trên người truyền đến cảm giác dính dính, Bạch Hiền chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hắn ngay cả điều hòa cũng chưa mở, chăn bông đắp trên người đều là mồ hôi, quần áo, trên giường đều ướt đẫm. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Bạch Quỳnh đưa đầu vào nhìn, phát hiện hắn tỉnh, liền đi vào nhẹ giọng nói. Tỉnh, có đói không, đi ra ngoài ăn cơm nhé. Hắn vừa về đến nhà, phòng ngươi như thế nào điều hòa cũng chưa mở, không nóng sao? Liền đi đến tủ đầu giường, cầm lấy điều khiển mở điều hòa. Độ ấm xung quanh nháy mắt giảm xuống, mái tóc ướt sũng được một làn gió mát thổi tới, Bạch Hiền lấy lại tinh thần. Ta đi thật trước, nhị ca ngươi giúp ta đổi một cái ra giường mới được không? Được, ngươi đi tắm trước đi, Bạch Quỳnh vừa nói vừa dọn dẹp lại nơi ngủ của hắn. Chờ tới lúc hắn ăn xong cơm chiều với Bạch Quỳnh, phát hiện trong phòng khách không có một ai cả, Bạch Quỳnh bình tĩnh đáp. Tiểu Kha sau khi ăn xong lại tiếp tục ngủ, thời điểm ta trở về, ông ngoại mang theo Tô Chiết đi đến nghiệp đoàn, hình như là đào tạo sư ở nơi đó có vấn đề. Bạch Hiền hiểu rõ gật đầu, đại khái là do mệt mỏi, sau khi ăn xong liền quay trở lại phòng, độ ấm thoải mái đến độ hắn ngủ một mạch tới hừng đông. Do ngủ quá lâu, đầu vừa nặng vừa đau. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, ngồi phịch ở trong ổ chăn không muốn động. Rèm cửa được khép lại, không nhìn được sắc trời bên ngoài, nhưng trực giác nói cho hắn biết bây giờ vẫn còn sớm, độ ấm trong phòng rất thoải mái. Bạch Hiền thành công thuyết phục chính mình không cần rời giường, ý thức đi vào hoa văn trên tay, tiến vào không gian long đảo. Vừa bước vào, thấy được Mạnh Trương đang cùng ba long tộc chơi cửu cung cách. Cảm giác được phía sau có người, Bốn con tể tể lập tức nhìn qua, ánh mắt rất phức tạp. Vẻ mặt của Bạch Hiền bằng mắt thường có thể nhìn thấy được sự nghi hoặc mê man nhìn bọn họ, Mạnh Trương hít một hơi. Không hổ là long chủ, chất lượng giấc ngủ hoàn toàn giống như long tộc. Bạch Hiền trong nháy mắt đỏ mặt, mạnh miệng nói lại. Ta cũng quá mệt mỏi rồi, mới có thể ngủ lâu như vậy, bình thường sẽ không như vậy. Mạnh Trương tất nhiên biết, chính là nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt chột dạ của Bạch Hiền, tâm tình hắn liền tốt. Mạnh Trương lắc đầu, liền nhắc nhở hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ xem rõ giá trị tín ngưỡng một chút. Ta đề nghị long chủ triệu hồi long tộc cấp R để nâng cao thực lực. Long tộc cấp UC chỉ có thể nâng tới cấp 20. Tại một nơi như Thiên Huyền, nơi mà lớp lớp nhân tài đều xuất hiện, khẳng định là không đủ dùng. Bạch Hiền cũng đang tính toán, nhưng hắn không biết giá trị tín ngưỡng của mình có đủ hay không. Mở ra mới thấy, Bạch Hiền trợn tròn mắt, chỉ số 23.456.789 làm cho hắn ngây người, ngẩng đầu nhìn Mạnh Trương. Hơi thở nho nhã hiền hòa liền thu hút hắn, làm cho hắn ổn định một chút tinh thần. Không phải là mấy chục vạn sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cay rắm. Hắn có thể trực tiếp triệu hồi hai đại bảo bối cấp R, còn có thể bình tĩnh được sao? Bạch Hiền, ba, một cái đóng lại sách minh họa, quyết định bình tĩnh một lát, sau đó nhìn thấy được bộ dạng ảm đạm của sách minh họa. Nói thật, thành tựu đạt được lần là có thể nói là chấn động lòng người. Nếu có thể, Bạch Hiền tuyệt đối có thể triệu hồi ra một đống tiểu long cấp UC, thật muốn thu thập tất cả rồng cấp UC. Nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép, Bạch Hiền rối rắm trong chốc lát, vẫn là mở quyền hạn triệu hồi cấp R ra, thế là xong. Cảm giác quen thuộc lóe lên, một quả trứng màu xanh đậm xuất hiện trên tay Bạch Hiền. Bạch Hiền cầm quan sát một chút, trứng rồng cấp R hình như lớn hơn cấp UC một chút. Chẳng lẽ thực lực càng cao trứng rồng càng lớn? Cách chương.